Chương 50. Trận đấu võ kinh hồn trên ngọn đồi thần vũ. Rời khỏi sân cốc, phân đàn dân thai, Chí Tồn chợt nhớ tới đêm mai đã đúng hẹn ngày đấu võ cùng vị cao đồ của lão đệ nhất thiên hạ Lăng Di Phong tại ngọn đồi thần nữ trên núi Tây Nhạc. Chàng phải đến nơi trước giờ đã định để gặp Song Kỳ Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư lãnh lời chỉ giáo. Theo giang hồ thì lão Tây Nhạc Lăng Di Phong là một nhân vật có cái công lực thâm sâu không thể nào tưởng tượng. Trước xưa đã từng đánh bại Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư, chiếm ngôi vị thiên hạ đệ nhất nhân suốt 20 năm trời. Còn vị cao đồ của lão đại kỳ nhân này võ công đến bậc nào mãi tới nay vẫn còn chưa một ai được rõ, bởi từ lâu không nghe xuất hiện trên mặt giang hồ. Có điều được biết công lực của vị cao đồ này chỉ kém sút lão Tây Nhạc Lăng Di Phong một bậc thôi. Vì sao một tai nạn do sự bất cẩn gây ra tàn phế cơ thể, lão ta đã tuyệt truyền cho vị đệ tử của mình những ngón võ công hiểm hóc mà lão đã luyện được trong gần suốt cả đời người. Vì vậy, lần này kình địch của Chí Tôn còn lại lợi hại hơn Liệt Dương Quái Lão hay lão đại ác ma nhất xứ Hùng Bất Đa Người. Hơn nữa, những đường chiêu của vị cao đồ đó sắp đưa ra hãy còn trong vòng bí mật nên không hiểu rõ mà kịp thời ứng phó. Cho nên, theo sự nhận xét bên ngoài thì khó mà dự đoán nổi rồi đây ai thắng ai bại trong trận đấu võ thảm khốc này. Nhưng điều nguy hiểm nhất là trong trận đầu sẽ có một hai kinh địch phơi xác tại trận, nếu không cũng phải bị phế diệt toàn bộ võ công chứ không thể nào cả hai an toàn được. Chí Tường cũng hiểu điều đó một cách rõ ràng, chàng không ngớt ái ngại trong lòng. Tâm trạng của Chí Tôn đấu nhau với vị cao đồ của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong không phải vì muốn tranh đoạt cái chức vị thiên hạ đệ nhất nhân, mà thật ra chỉ vì lời hứa của chàng đối với lão Bắc Phong hòa thượng tại ngôi chùa Quan Cổ trong cánh rừng già và lão quái ngư ngoài đảo Ô Thạch, chàng phải làm tròn thế thôi. Cả hai lão tiền bối đều có ơn cứu tử Chí Tôn, chàng nhất định phải đáp đền lại công đức đó theo tinh thần ân oán phân minh của một trang thiếu hiệp giang hồ như chàng. Chàng không có ý nghĩ cầu danh, muốn đánh ngã vị cao đồ lão Tây Nhạc Lăng Di Phong để giành ngôi vị nhất nhân thiên hạ. Tuy nhiên, Chí Tôn cũng không thể để thua trận được, vì hai lão Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư đã ủy thác nơi chàng một sự thắng lợi trọn vẹn để rửa cái nhục năm xưa mà Song Kỳ đã thảm bại dưới một đường chiêu cực kỳ quái gở của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong. 20 năm trời chịu đựng sự đau khổ nhục nhã, giờ đây là giờ phục hận, gột rửa thanh danh từng bị quen ố bấy lâu. Sự thất bại của Chí Tôn chính là một nhát búa nặng ngàn cân bổ vào đầu Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư. Hai người có thể vì lòng tự ái mà hủy bỏ cuộc đời cũng chưa biết chừng. Cho nên nhất định chàng phải thắng, dù sự thắng đó dễ dàng hay là mong manh. Thế nhưng vị cao đồ của Tây Nhạc Lăng Di Phong đã được sự tuyệt truyền của sư phụ, Chí Tôn muốn thắng đâu phải là một chuyện dễ dàng, chàng cũng chưa hiểu điều đó. Chàng hết sức băn khoăn, lo lắng, trong tâm khảm dường như có một trận lửa cháy mãnh liệt trong đó, chẳng hề có một phút giây nào được yên tâm. Vừa đi, Chí Tôn vừa không ngớt nghĩ ngợi đến hậu quả vô cùng khủng khiếp sắp diễn ra tại ngọn đồi thần nữ, rồi đây cuộc chiến sẽ thay đổi ra sao, ai thắng ai bại. Chàng đi mãi đến sáng hôm sau mới tới một thị trấn nhỏ cách núi Tây Nhạc có hơn 100 dặm về phía nam. Chí Tôn ngừng lại, tìm tử điếm ăn uống xong, thuê một căn phòng đóng chặt cửa cát nẻo đề phòng sự bất trắc có thể xảy ra, rồi lên giường nằm dưỡng thần. Cho tới khi mặt trời xế qua, Chí Tôn mới thức giấc. Chàng rửa mặt đâu đấy xong xuôi, gọi Tử Bảo trả tiền, sau đó sửa soạn lên đường. Rời khỏi thị trấn độ dài 10 trượng, Chí Tôn thi triển kinh công tuyệt bậc, bài màu như một bóng vong hồn. Chiều đã tàn, bóng hoàng hôn đổ dần, màn đêm buông xuống, rừng cây bóng tối mịt mờ, dần trăng sáng tỏ cũng vừa lên. Chí Tôn thi triển một thân pháp ảo tuyệt, chạy một mạch đến núi Du Sơn, không hề ngừng nghỉ một phút giây nào. Bên đường đồi cao trùng điệp, phía dưới vực sâu ngàn trượng, còn cổ đạo dẫn hút vào trong thật bí hiểm vô cùng. Thiên nhiên hùng vĩ, non nước một màu, Chí Tôn nhắm ngay ngọn núi cao nhất, phóng mình lên nhẹ nhàng như một dệt khói mỏng tà quái. Liên tiếp những dãy núi đẹp trùng, đồi này nối liền đồi kia thật là vô cùng tận. Mỗi ngọn đều có hình thù khác nhau, chẳng ngọn nào giống ngọn nào. Tạo vật đã kéo tạc nên hình. Chí Tôn chép miệng, quả thật là hiểm trở. Lão Tây Nhạc Lăng Di Phong chọn ngọn núi này thật xứng đáng với cái danh thiên hạ đệ nhất nhân. Chàng nghĩ, nếu tìm được cái sân vọng nguyệt lầu trên đồi thần nữ là một việc không phải dễ dàng như ý nghĩ từ trước, phải lắm công phu mới có thể đạt đến mục đích đã định. Nhưng Chí Tôn còn nhớ lão Hắc Phong hòa thượng có dặn chàng ngọn đồi này nằm sau dãy núi Du Sơn, chàng cứ theo đó mà vượt qua các đồi, quan sát tìm phương hướng đi đấu võ. Chàng nghĩ thầm, cứ tiến lên đỉnh núi cao kia, phóng mắt thần nhìn các phương hướng, nhất định trước sau gì cũng phải tìm ra sân vọng nguyệt. Có lẽ ba lão kỳ nhân và vị cao đồ đã tề tụ đó từ lâu rồi. Lúc bấy giờ dần trăng mò dần dần đã lên cao, tỏa sáng xuống núi đồi huyền ảo vô cùng. Núi đồi chậm chở rừng cây trùng điệp, chỉ thấy sương mù phủ một lớp tở khói mây bay giờ nhẹ trên cao, càng trong càng cảm thấy mê mẩn cả tâm hồn, khiến kẻ giang hồ phải ngẩn ngơ khí phách. Chí Tôn phóng đi càng mau, vượt hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác không một bước ngừng. Chàng biết rõ giờ đây Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư đang hội diện với nhau chờ chàng đến, mọi người đều nóng sốt băn khoăn. Lòng chàng rối lên, nghe chừng có lửa đốt ở trong đó. Vừa đi, Chí Tôn vừa quét mặt nhìn quanh, vậy mà mãi chưa tìm được sân vọng nguyệt trên đồi thần nữ. Thời khắc đến với chàng trì nặng vô cùng, mặt trăng đã lên đến nửa rồi. Chí Tôn tới đỉnh núi cao nhất, chàng dừng lại, đưa mắt nhìn khắp nơi trùng trùng những dải nổi tiếp nối. Tất cả 100.000 ngọn đồi kia như khuất phục dưới chân một vị chúa cổ sơn nơi chàng đứng. Chẳng thấy gì lạ cả. Chí Tôn nhủ thầm, ồ, sao lại quái lạ thế này? Sân vọng nguyệt trên đỉnh đồi thần nữ ở về hướng nào, sao ta tìm mãi không gặp? Chàng cảm thấy trong lòng bâng khuâng không tả. Nếu tìm không được đỉnh đồi thần nữ hoặc trễ hẹn là một điều sỉ nhục vô lễ, vô cùng vô kể. Chàng ăn nói làm sao với lão Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư? Hai người sẽ trách cứ chàng nặng nề. Chí Tôn toan cất mình qua phía tả ngọn đồi thấp hơn, cách khoảng 30 trượng. Đột nhiên, chàng nghe một giọng ngân nga như chuông đồng từ bên hữu vang mạnh đến tai chàng. Bỗng đen, đứng trên chót núi kia chắc là thiếu hiệp Dương Chí Tôn. Chúng ta tự nãy chờ đợi đã lâu rồi. Nghe tiếng nói đó, Chí Tôn dừng lại, dây sang phía, vừa phát âm. Xạ Kỳ Quang xem xét sao cát hốc đá, chàng hết sức thẹn thùng vì hành tung của mình bị phát giác trong lúc chưa tìm thấy đối phương ở nơi nào. Giọng nói đưa đến chỉ độ chừng 50 trượng, tuy nhỏ nhưng thừa cho chàng nghe thật là kỳ diệu vô cùng. Nếu không là tuyệt thủ giang hồ có cái công lực thần quỷ kiến sầu thì không khi nào phát âm lọt đến tai Chí Tôn được. Bởi vì giọng phát âm tuy nhỏ nhưng truyền vào nội lực trên 100 năm, có thể dài dặm hãy còn nghe rõ. Chí Tôn nhận ra cách chỗ chàng đứng độ chừng 50 trượng, nửa lưng vách núi có một tảng đá khổng lồ vẽ ra như một cái sân trông giống hệt nơi vọng nguyệt lầu của các vị vua chúa thời xưa. Giữa sân đã có một bóng người đứng sừng sững như pho tượng thiên thần, đang hướng mặt lên đỉnh núi phía chàng. Hai tia sáng huyền bí của ánh mắt ngời lên tợ gì tinh tú trên trời. Để tỏ chút lợi hại trước khi diện kiến đối phương, Chí Tôn ngầm dẫn nội lực cực đỉnh, nói giọng xuống chiếc sân đá khổng lồ có một bóng cao thủ đang đứng uy nghi. Xin thứ lỗi, giảng sinh cam thất lễ đến muộn. Tiếng nói của Chí Tôn tuy nhỏ nhưng như từng lọt kiếm nhọn xoáy lóc vào màng tai của kẻ nghe, khiến bóng đen kẻ gật đầu như ngầm nhận cái công lực thâm hậu của chàng xứng đáng là đối thủ. Bây giờ Chí Tôn lại nói tiếp: tạ lỗi tiền bối, giảng sinh xin sang đây bái kiến. Thân hình Chí Tôn theo lời nói cất bổng lên như một con bạch hạ bay nửa lần trời, đảo luôn ba vòng trên sông vọng nguyệt tợ chớp giăng, rồi nhẹ nhẹ xà xuống một góc sân đá khổng lồ, không chạm đến một vết bụi, cũng không gây tiếng động cho dù khẽ đến đâu. Chàng đứng yên lặng như ma muội, cái thân thủ kiếm thấy trên giang hồ có tiếng già dặn trầm khàn của một quái lão cất lên, một thân pháp cao kỳ thai. Vị cao thủ đứng giữa sân vọng nguyệt vừa thấy Chí Tôn đáp xuống, thân hình bỗng rúng động nhưng im đi. Tiếp theo tiếng khen già dặn, lại một giọng trong trẻo như hạt, tiếng kêu thánh thoát nửa dời, Dương tiểu huynh đây rồi. Lại có giọng nói khàn khàn giống lên: tiểu tử đây à. Đó là tiếng nói của Bắc Phong hòa thượng. Kế đó một thiếu nữ hiện đến xinh đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng rằm soi sáng, bước lại gần Chí Tôn. Nàng đưa mắt tợ lặng thu thủy, nhìn chàng nửa vui mừng, nửa ngầm trách móc. Chí Tôn nhận ra chẳng ai khác hơn là Quỳnh Giao. Chàng nhìn nàng kích động nói: Quỳnh tiểu muội đấy à. Quỳnh Giao xê tới hơi hờn trách: dân chính tiểu muội đây, em tưởng Dương tiểu huynh đêm nay không đến đây rồi đấy chứ. Chí Tôn chan chứa cảm tình: Quỳnh tiểu muội sao lại nghĩ thế. Đại trưởng phu một lời thốt ra như gươm chém vào đá, làm sao có thể bội ước được. Dù gian lao, sinh tử, đêm nay ta vẫn phải có mặt tại chốn này. Chàng nhìn kỹ thấy Quỳnh Giao có vẻ gầy ốm hơn xưa, gương mặt nàng phản phất một nỗi buồn kín đáo, đôi mắt long lanh màu thu thủy của nàng hơi diềm quanh lệ, tựa như gió gợn mặt nước ao hồ. Chí Tôn hiểu rõ tâm trạng của Quỳnh Giao hơn ai cả. Nàng vì quá yêu thương chàng mà không được chàng đáp lại tình yêu, nên mới u sầu như cành hoa nắng táp thế kia. Chàng không dám nhìn nàng lâu vì sợ đôi mắt huyền diệu của nàng có thể lôi cuốn chàng vào lãnh vực yêu đương không thể nào tháo gỡ nổi. Chí Tôn dài sàn trái cách chừng 5 trượng, Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư ngồi bên vách núi, tay nâng chu ngọc lấp lánh, nhấp rượu khề khà coi có vẻ đắc chí lắm. Gần hai bên người lại có một lão già râu tóc bạc phơ, gương mặt xương sáng rỡ tợ thần tiên, hai mắt chớp ngời tinh quang rực rỡ, đang ngồi giữa chiếc ghế cây hướng ra sân đá. Chàng biết ngay đó là Tây Nhạc Chiêu Lăng Di Phong, sư phụ của vị cao đồ mà chàng sắp đấu sanh tử tại sân trường này. Chàng chép miệng khen thầm, lão tiền bối này quả phong cốt khác thường. Chàng từ từ đến trước mặt Bắc Phong hòa thượng và lão quái ngư, chắp tay cung kính. Tiểu đồ Dương Chí Tôn kính chào nhị vị lão tiền bối. Bắc Phong hòa thượng cười hệt hạc, bọn ta khỏi cần, người hãy bái kiến Tây Nhạc Lăng Di Phong tiền bối theo đại lễ mau đi. Chí Tôn dây qua Tây Nhạc Lăng Di Phong cung kính nói lớn, hậu bối Dương Chí Tôn xin kính bái lão tiền bối Vũ Lâm đệ nhất nhân một đại lễ này ra mắt. Mồm nói, Chí Tôn vừa toan quý mình xuống thụp lại theo đại lễ theo ý muốn của Bắc Phong hòa thượng. Chỉ thấy Tây Nhạc Lăng Di Phong cười ngất lên, giơ một tay chỉ phong, hất nhẹ sang Chí Tôn một cái bảo, ta miễn lễ cho đấy. Cùng lúc một luồng khí đưa đến cản ngăn bề thế nặng như núi lở của Chí Tôn đang cúi xuống định đại hành lễ. Chí Tôn hiểu ngay lão Lăng Di Phong đã dùng nội lực tuyệt bực trận trái lại của chàng để có thể đoán biết võ công chàng đến đâu trước khi vào tràng giao đấu cùng vị cao đồ lão. Hào khí bốc trào lên gương mặt đẹp tuyệt thế, Chí Tôn ngấm dẫn toàn bộ công lực điều dẫn cho thân mình nặng tự núi Thái Sơn, cúi xuống cung nghinh lễ bái. Chàng nhất định lại cho bằng được theo ý muốn của Bắc Phong hòa thượng, một là để chứng tỏ cái nội lực của mình, hay là làm vừa lòng hai lão quái trước mặt đại kình địch năm xưa. Chàng đè trấn luồng áp khí nặng nề của Tây Nhạc Lăng Di Phong, rồi cúi xuống lại luôn ba lại. Chàng đứng dậy, xê ra ngoài, vòng tay thi lễ một cách hết sức cung kính. Các bạn đang nghe truyện của diễn đàn Thư Viện Audio.net do Dân Đọc diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp đầy đủ các thể loại truyện audio. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Trên gương mặt Chí Tôn vẫn tươi cười, giãn giữ vẻ bình thản, chẳng có chút gì biến đổi cả. Bắc Phong hòa thượng thấy cái hùng khí của Chí Tôn, khoan khoái đưa cặp mắt tréo như ngọn đèn thần nhìn lão quái ngư, nhếch mép cười, tỏ vẻ rất hài lòng về cử chỉ đẹp đẽ đó. Lão quái ngư nãy giờ nhắm híp hai mắt, bây giờ mở tròn ra, chói lọi hai luồng tinh quang như dị tinh tú trên trời. Lão quái khẽ gật đầu mỉm cười đồng tình. Ý nghĩ của Bắc Phong hòa thượng, sự thành công của Chí Tôn chính là sự thành công của Song Kỳ. Hai người lại nâng chung rượu lên, nhấp nháp kệ cà, coi có vẻ đắc ý, vừa nhấp nháy mắt qua lão Lăng Di Phong. Tây Nhạc Lăng Di Phong nhận thấy nội lực quán tuyệt giang hồ của Chí Tôn, đương nhiên phá hỏng nội công nhất chỉ của lão đại kỳ nhân đệ nhất, ngờ ngác nhìn chàng thiếu hiệp một hồi lâu vẫn chưa thốt ra một lời nào cả. Lão hết sức kinh dị trước mặt chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà lại có cái thâm hậu đường ấy. Theo lão, nội lực đã ngoài 100 năm nhưng không thể không ngự nổi kẻ địch. Lặng đi một chặp, đột nhiên Tây Nhạc Lăng Di Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Giọng cười của lão chẳng khác chiếc chuông đồng khổng lồ được gióng lên, vang động cả núi non, dội vách đá trở lại Giáp chúa cả mạng tai, những nhân vật có mặt tại sân vọng nguyệt. Từng bầy chim rừng đang đậu ngủ nghe tiếng cười đó. Thải đồng hoảng hốt bay lên tản mạn, như trận lá vàng gặp gió thổi hốt đi, rơi rụng muôn nơi. Tiếng cười của lão Lăng Di Phong đã chấm dứt từ lâu, mà dư âm hãy còn rền động trên nửa lưng trời, đủ biết nội lực của lão ta thật hư vô, ảo diệu đến mực nào rồi. Lão lớn tiếng bảo, quả thật là tuyệt kỹ. Chí tôn dùng nội lực chân ngương thực hiện được đại lễ, hào khí bốc lên, chàng đứng yên mà trong lòng vô cùng hoan hỷ. Tuy vậy, vẻ mặt vẫn bình thường. Chàng sợ cử chỉ lộ liễu của mình khiến đối phương bực tức. Cử chỉ chàng thật xứng đáng phong độ của kẻ giang hồ. Lúc ấy, Quỳnh Dao cũng đã xê lại gần Chí Tôn, nàng không ngớt điểm trên môi hồng thấm một nụ cười. Nàng nhìn chàng bày tỏ niềm quan lạc ấy. Bắc Phong hòa thượng nâng cốc lên uống cạn hốc rượu, cuối cùng đặt xuống mặt đá, rồi cặp mắt thần ngài Tây Nhạc Lăng Di Phong cười hệt hạ, rồi hỏi giọng trêu tức đối phương. Lăng Di lão huynh đã có điều chi mà khen tiểu tử là tuyệt kỹ, lão huynh dè biểu khéo đấy chăng? Tây Nhạc Lăng Di Phong như không chú ý mấy đến cử chỉ trêu chọc của Bắc Phong hòa thượng, mà chỉ phóng hai tia kỳ quan sáng rực qua phía Chí Tôn, quét từ đầu xuống đến chân chàng, tìm một nguyên thủy của sự lạ thường tàn ẩn trong nội thể. Lão biểu lộ một nét kinh ngạc vô tả. Vậy lâu lão kỳ nhân mới dây qua đáp câu hỏi của Bắc Phong hòa thượng, tiếng nói trầm trầm vì kích động. Chỉ nổi cái phong độ hào hùng của Dương tiểu tử, hôm nay có thể lão già Lăng Di Phong từng đeo cái uy danh đệ nhất thiên hạ này phải chịu nhường bước gã mà thôi. Đến lượt Bắc Phong hòa thượng kinh dị. Ồ, Lăng Di lão huynh bảo gì lạ vậy? Cặp kỳ quan chiếu diệu không rời thân mình Chí Tôn. Tây Nhạc Lăng Di Phong nghiêm nghị nói to. Quả thật là kỳ lông trong đám mãng xà, một đóa hoa cực kỳ quái lạ của cánh rừng Vũ Lâm. Nhị vị lão huynh tuổi tuy đã già mà còn tốt phước, thu nhận một đệ tử kỳ tài này, ta không thể nào sánh kịp, nên vừa mạo muội thốt ra mấy câu đó. Bắc Phong hòa thượng dẫn với chuỗi cười hệt hạ. Lăng Di lão huynh, như lão huynh đã hiểu, từ xưa nay hai ta không bao giờ chịu thu thập môn đồ, nhưng ta phát giác tiểu tử này tại tòa cổ tự Quan Du đã có ước hẹn thay mặt hai ta đến đây thụ giáo cùng quý cao đồ của lão huynh đêm nay, đúng theo hạn kỳ hôm trước. Nếu hiện giờ tiểu tử có điều gì làm tiểu huynh phật ý, thì xin bãi bỏ trận giao đấu sanh tử này. Tây Nhạc Lăng Di Phong dời cặp mắt rực hào quang thẳng vào mặt cổ quái của Bắc Phong hòa thượng, lớn tiếng bảo. Đâu có lẽ nào như vậy được, trải qua 20 năm trời, chỉ một lần giao đấu, dù sanh tử thế nào cũng không thể hủy bỏ được. Hơn nữa, tiểu tử có làm gì chẳng vừa ý ta đâu. Ngày trước, ta có viết thư gửi cho hai lão huynh, hãy tự ý lựa chọn một người thay mặt cho mình. Nay đã hiện diện nơi ngọn đồi thần nữ này, chúng ta phải giải quyết dứt khoát món nợ ngày xưa, không thể duyên trì tháng ngày được nữa. Lời Bắc Phong lão huynh đã nói sai rồi. Cho đến bây giờ, lão quái ngư mới chịu mở cặp mắt lộ tinh quang chói ngời sang Tây Nhạc Lăng Di Phong, nói giọng biến nhát. Tây Nhạc lão huynh bảo đúng vậy, 25 năm dài đăng đẳng trôi qua, chỉ có một điểm này. Chẳng lẽ chúng ta lại bãi bỏ, lời giao ước trước trên giang hồ sự thắng bại, tử sanh đó là câu nhật niệm của con người Vũ Lâm. Chúng ta cứ bước tới đừng quan tâm lắm. Vậy bây giờ chúng ta hãy ngồi xem trận đấu náo nhiệt này đi, đừng kéo dài thêm thời giờ vô ích nữa. Tây Nhạc Lăng Di Phong cười khàn. Phải đấy, chúng ta có thể bắt đầu chứng kiến trận giao đấu này là vừa rồi, nhưng có điều cần bảo trước. Trong khi nhị đồ đối diện, võ công sẽ không dị nể ai. Nếu tệ đồ lão có điều gì sơ xuất, nhị vị lão huynh hãy tha thứ cho một lần chót. Bắc Phong Hòa Thượng nghiêm nghị. Lăng vị lão huynh không cần bảo, hai ta cũng đã hiểu rồi. Đã là con người võ lâm mà còn sợ sanh tử hay sao? Bây giờ Lăng Di Phong mới hướng về một người trạc tuổi trung niên, vũ phục màu lam, đang đứng sừng sững nãy giờ tại một góc bên vọng nguyệt. Lão cất tiếng gọi nhỏ nhưng giam tở chung đồng. Phạm đồ đệ hãy đến đây đối diện với người đối thủ. Nghe Tây Nhạc Lăng Di Phong nói thế, Chí Tôn chợt nhớ đến người cao thủ có thân hình uy nghi giống hệt như vị thiên thần lúc nãy chàng đứng trên đỉnh núi trong xa. Chàng liền dây lại nhìn ra sân vọng nguyệt. Vị cao thủ kia chỉ thấy lắc lư thân mình một cái đã đến gần Chí Tôn, đứng sừng sững trước mặt chàng. Thân hình thấy khẽ rung rung lên, chẳng hiểu gì kích động hay có điều gì bí ẩn khác. Dưới ánh trăng rằm soi sáng, Chí Tôn nhận ra đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, nhưng dung mạo tuấn tú, anh phong, dáng người hào hoa lịch duyệt, đằng mặt là một tuyệt thủ giang hồ. Chàng đâm ra nghi ngờ đó là kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì chàng còn nhớ rõ Thiên Sơn Long Nữ và Phi Lôi Ngũ Ung từng tả hình dáng giống hệt không sai. Chí Tôn vòng tay thi lễ trước, hậu bối Dương Chí Tôn sinh ra mắt cao nhân. Vị cao thủ trung niên chiếu hai luồng ánh nhẫn quang quyền bí ngay mặt Chí Tôn, trầm giọng nhưng có hơi run. Ta có lời chào tiểu tử, tên ta là Phạm Thiên Hoa. Bất giác Chí Tôn tháo lùi hai bước kêu lên: Phạm tiền bối đây à? Chàng xạ cặp mắt rực ngời công lực nhìn vị cao thủ vừa xưng là Phạm Thiên Hoa một hồi lâu chưa thốt được lời nào cả. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Chí Tôn nhận thấy cặp mắt quyền bí của vị cao đồ Tây Nhạc Lăng Di Phong dường như chàng đã gặp ở nơi nào một lần, hay là đã nhiều lần quen thuộc, từng đối diện nhìn nhau. Nhưng Chí Tôn cứ mãi moi trong tiềm thức, chẳng không làm sao hiểu được nhân vật này chàng đã hội ngộ nơi đâu, gặp nhau trong hoàn cảnh nào, trên mặt giang hồ, thù hay bạn. Sau đó, Chí Tôn kích động hỏi vị cao thủ: có phải tiền bối là thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa, danh tiếng lừng lẫy cách đây 20 năm về trước đây chăng? Phạm Thiên Hoa khẽ gật đầu: đúng như vậy. Bắc Phong Hòa Thượng chen vào: tiểu tử, vị cao thủ chính là kiếm khách Phạm Thiên Hoa mà chốn giang hồ đồn đãi đã mất tích từ gần 20 năm nay đấy. Ngày trước vì có lời yêu cầu của Lăng Di lão huynh nên ta giấu nhẹm không nói rõ ngươi biết. Bây giờ đâu đó rõ ràng rồi, ngươi khỏi phải tìm đâu nhọc công nữa. Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, chàng gật đầu liền liền mà nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa chẳng hề chớp mắt. Bây giờ, tâm trạng của Chí Tôn vô cùng phức tạp. Lời nói của Thiên Sơn Long Nữ không sai. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa và chàng giống nhau như đúc. Một chàng lẩm bẩm: thiên hạ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa. Rồi chàng lại nhìn Phạm Thiên Hoa, hai đối thủ đứng lặng nhìn nhau. Thân hình kiếm khách có hơi rung động. Trong lúc đó, Quỳnh Dao lại gần. Quái Hòa Thượng kề mòm sát vào tai, cất giọng quanh thỏ thẻ: "Lão tiền bối à, tiểu điệp Trong Dương tiểu huynh và vị cao độ Tây Nhạc Lặng Di Phong, không hiểu sao hai người lại giống nhau như đúc, giá tuổi tác của họ không chênh lệch thì chẳng khác gì cặp song sinh tuyệt hảo nhất trên cõi thế gian này." Bắc Phong Hòa Thượng xà cặp mắt tréo hết nhìn Chí Tôn, đến nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa, gật đầu đáp lời Quỳnh Dao vừa nói: "Lạ thật, tại sao hai người lại giống nhau như hai giọt nước thế này? Trong đời đâu có chuyện lạ lùng như thế này." Cả lão Tây Nhạc Lăng Di Phong cũng hết sức chăm chú về chuyện kỳ dị này. Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn chẳng khác hai anh em ruột, từ gương mặt đến dốc dáng đều y tạc như nhau. Lão quái ngư hé mắt dòm, lấy làm ngạc nhiên: "Lạ lùng thật, tiểu tử quả giống hệt kiếm khách Phạm Thiên Hoa chẳng chút nào sai cả." Riêng Quỳnh Dao hết sức băn khoăn về cuộc gặp gỡ hiếm có trong đời của hai đại kình địch lợi hại sắp sát phạt lẫn nhau, mà sao lại có cái dáng mạo hệt nhau như thế, thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đối diện cùng Chí Tôn, cùng một chập trên gương mặt, kiếm khách Phạm Thiên Hoa hiện lên vẻ bỡ ngỡ, dường như bị một luồng kích động quá độ chạy thẳng vào hồn, không thể nào kìm hãm được. Kiếm khách gượng cười bảo Chí Tôn: "Ta và tiểu tử không hiểu tại sao giống nhau như hai giọt nước, làm cho mọi người có thể lầm lẫn là anh em. Đây cũng là một chuyện vô cùng kỳ diệu mà trên mặt giang hồ hiếm có từ xưa đến nay. Mặc dù vậy, khi đã đứng trên sân vọng nguyệt này, rồi chúng ta là hai tay kình địch, võ công sẽ không nhân nhượng một ai cả. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì chỉ do số hệ mà thôi." Lúc ấy, Chí Tôn bị nhiều luồng tư tưởng tràn ngập như sóng biển cuồn cuộn chảy vào, chàng liền nghĩ đến nhiều việc khác có liên hệ đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Thứ nhất, ngài còn ở Trường Sa sau đêm đấu với Miêu Cương Vũ Độc, chàng có hứa với Thiên Sơn Long Nữ đi tìm cho ra tung tích kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì giang hồ đồn đãi rằng đã chết. Giờ đây bóng dáng con người thần bí đó đã hiện ra trước mắt chàng, khiến cho nỗi thắc mắc, nghi ngờ của chàng từ bấy lâu nay đã cởi thoát tất cả. Kiếm khách hãy còn sống ở trên cõi đời. Kế đó, lần đuổi theo hai cái bóng trắng của thiếu nữ tại ngọn cổ sơn, khi đến cái vực sâu ngàn trượng quanh năm mây khói tỏa mờ, chàng gặp quái lão Phi Lôi Ngũ Ung, người thâm giao của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, cũng đã hẹn giúp tìm cho được kiếm khách, sau đó báo tin cho quái lão hay. Giờ đây lời hẹn cũng đã thành, chàng khỏi phải lo âu nữa. Lúc ấy, chàng lại có hẹn với Phi Lôi Vũ Ung một năm sau sẽ đến ngọn cổ sơn cho biết tung tích của Phạm Thiên Hoa, còn quái lão thì canh giữ miệng vực, theo dõi dấu vết Ngọc Diện Diêm Bà. Như vậy, xong trận đấu này, chàng đã có thể trở lại động đá trước thời gian đã định được. Bởi vì, theo sự nhận xét của quái lão, thì dưới cái vực sâu ngàn trượng đó chính là nơi trú ẩn của nữ đại ma đầu, dâm độc, độc nhất giang hồ đấy, chứ chẳng còn ai khác lạ nữa cả. Chính dâm bà này đã bắt giam kiếm khách Phạm Thiên Hoa dưới đáy vực, nên Phi Lôi Ngũ Ung mới canh chừng khổ nhọc đến thế. Nhưng thực tế giờ đây không phải như lời Phi Long Ngũ Ung kiếm khách Phạm Thiên Hoa vẫn hãy còn khỏe mạnh đứng trước mặt chàng. Như vậy chứng tỏ cái vực sâu ngàn trượng trên ngọn cổ sơn kia chưa hẳn là xào huyệt của Ngọc Diện Diêm Bà, rất có thể là nơi trú ẩn của một nữ ác ma nào khác cũng có cái công lực nhập thần xuất quỷ như quỷ bà Mặt Ngọc. Chí Tôn lại nghĩ đến từ trước tới nay đã có rất nhiều cao thủ giang hồ đều cho là cái dung mạo của chàng giống kiếm khách Phạm Thiên Hoa như tạc. Lúc ban đầu chàng không tin lời nói đó là đúng, nhưng hôm nay sự thật đã quá rõ ràng rồi, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Chính từ nơi cửa mồm của kiếm khách Phạm Thiên Hoa cũng vừa bảo chàng già kiếm khách giống hệt nhau như anh em ruột, chứng tỏ sự nhận thấy của mọi người chẳng hề sai chạy chút nào. Đột nhiên, Chí Tôn chợt nhớ đến Phi Lôi Ngũ Ung đã từng kể lại cho chàng nghe một mối tình thần quái bi thảm nhất trần đời giữa nữ đại ma đầu Ngọc Diện Diêm Bà và kiếm khách Phạm Thiên Hoa cách 20 năm về trước. Kết quả mối tình thẩm tuyệt ấy cho ra đời một đứa bé tên Phạm Thừa và đã mất tích từ lúc mới vừa lên 3 tuổi đầu trong một trận hỏa hoạn gia đình nông dân. Đứa bé ấy nếu ngày nay còn sống cũng xích xót độ tuổi chàng, đồng thời y tạng như dung mạo của chàng vậy. Bất giác Chí Tôn lẩm bẩm, phải chăng đứa bé Phạm Thừa Chí chính là ta đã gặp một kỳ duyên nào đó còn sống sót trên cõi đời này. Nhưng chàng vội xua đuổi ý nghĩ đen tối hãi hùng ấy, vì một trang khiếu hiệp giang hồ đường đường chính chính như chàng không thể có một đấng sanh thành đâm tà ác quái như một việc Diêm Bà được. Nhất định nữ đại ác ma đó không phải mẹ chàng. Chàng giống kiếm khách Phạm Thiên Hoa là chỉ vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người có thể giống người thế thôi. Chí Tôn còn đương theo đuổi những ý niệm đen tối thì Bắc Phong Hòa Thượng đã nốc hết cốc rượu sau rốt. Lão quái giơ tay áo rộng thùng thình quẹt ngang mồm một cái rồi nói bâng vơ, nghe đâu chẳng vào đâu cả. Đêm nay trăng thanh gió mát, cảnh trời khoáng đạt, để mà làm chi, ha ha. Trải mặt giang hồ bộn ba đất cách 20 năm mới đấu lại một lần. Câu nói ngờ nghệch của lão quái hòa thượng khiến cho ta nghe qua cũng phải buồn cười không ngớt, buồn nôn trong bụng. Lão quái ngư cho tới bây giờ hai mắt vẫn còn nhắm hiếp, tay nâng cốc rượu lên uống một hơi dài, đặt xuống mặt đá rồi hé mồm nói giọng như còn ở trong giấc chim bao. Làm gì lão huynh, tự nãy chúng ta uống bao nhiêu chung rượu cũng đã vừa rồi, bây giờ lão huynh hãy cho biết quy lệ trong cuộc đấu võ đêm nay, kẻo vị cao đồ và tiểu tử đứng chờ nãy giờ cũng đã khá lâu, hơn nữa dần nguyệt cũng gần xế qua. Lăng Di Phong vuốt chồng râu bạc, nhị vị lão huynh tới đây là khách, còn ta là chủ, ta muốn hai lão huynh hãy chọn lấy cái quy lệ đấu võ sao cho công bình thì thôi. Có điều cần biết trước, giữa cuộc giao tranh võ công sẽ không dị nể một ai. Nếu tệ đồ của ta có kém xúc, đó là số mệnh. Trái lại, nếu tiểu tử chậm tay thì cũng đừng phiền trách rằng ta âm mưu độc hiểm chi cả. Lão quái ngư mở mắt chiếu điện tinh quang, cười khà lên như còn mê đắm trong bầu rượu. Hai ta từng trải mặt giang hồ gần suốt cả đời người, theo học võ công, chẳng lẽ không hiểu điều sơ đẳng đó? Làm gì lão huynh còn phải căn dặn chi cho nhọc công? Bọn ta là khách, lão huynh là chủ, đã tới đây rồi tùy theo chủ mới phải. Vậy lão huynh mặc ý chọn lấy cái quy lệ đấu võ nào cho vừa giản tiện vừa lại công bằng là được rồi. Lúc bấy giờ giữa sân vọng nguyệt, kiếm khách Phạm Thiên Hoa thì chắp song chưởng sau lưng, đi đi lại lại, khi thì ngửa mặt lên. Trời buông tiếng thở dài, sau hết, kiếm khách đứng yên, cúi đầu trầm mặc, chỉ se sẻ đưa cặp mắt huyền bí sang Chí Tôn, nhưng chẳng nói năng gì cả. Trong dáng điệu ấy, đủ biết tâm trạng kiếm khách đang có một điều gì uất ẩn, khó nói ra bằng lời, nhưng trong lòng bối rối, xót xa, không giây phút nào yên được. Chí Tôn cũng cảm thấy tâm hồn chàng nặng trầm xuống, trí óc luôn luôn quay cuồng những ý nghĩ hắc ám, gần như điên loạn. Tuy vậy, chàng cũng không hiểu rõ nguyên nhân của sự xáo trộn đó. Đằng kia bên vách đá, lão Tây Nhạc Lăng Di Phong ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bằng gỗ trầm ngâm một chập, rồi nói với hai lão quái. Nhị vị lão huynh đã có hảo ý vào thác cho ta việc chọn lựa trận đấu võ đêm nay, chẳng lẽ nào ta lại từ nan cho được. Vậy ta tạm đưa ra điều này cho hai lão thử xem. Bắc Phong hòa thượng gật đầu. Lăng Di lão huynh cứ bảo. Tây Nhạc Lăng Di Phong nói, ta căn cứ theo sự thông lệ của Vũ Lâm thì hiện giờ có hai cách đấu chiêu và hiệp, nhị vị lão huynh chọn cách nào? Bắc Phong hòa thượng ngẫm nghĩ giây lát đáp, hay là chúng ta nên chọn cách đấu chiêu có lẽ giản tiện và công bằng hơn. Tây Nhạc Lăng Di Phong gật gù, phải đấy, nếu nhị vị lão huynh đã chọn cách đấu chiêu thì trong trận đấu này mỗi người chỉ được dùng có 3 chiêu tùy theo ý mình. Cứ hễ người nào công luôn 3 chiêu cho đến dứt, coi ai thắng điểm sẽ định hơn thua. Nhị vị lão huynh nghĩ thế nào? Bắc Phong hòa thượng vỗ tay tán đồng. Phải đấy, chúng ta nên dùng cách ấy, vừa giản dị vừa lại ít nhọc sức cho vị cao đồ và tiểu tử trong trận đấu. Nếu ai võ công cao hơn sẽ giành phần thắng lợi về mình. Lão quái ngư cười to như vừa tỉnh rượu. Ha ha, Lăng Di lão huynh tính vậy mà chu đáo đấy. Ta cũng biểu đồng tình với sự phân minh cách chiều đó. Giọng nói của Tây Nhạc Lăng Di Phong trở nên trầm khiết. Còn một điều này chúng ta hãy quyết định trước mới được, để sau này khỏi phải có sự hối tiếc ăn năn. Quái hòa thượng trộ cặp mắt như ngọn đèn ma. Còn điều gì nữa, Lăng Di lão huynh bảo nốt. Lặng đi một chập cho bầu không khí thêm trầm lặng. Tây Nhạc Lăng Di Phong nói, nếu trong hai người có một kẻ thiệt mạng vì trận đấu thì nhị vị lão huynh nghĩ sao? Bắc Phong hòa thượng đưa mắt sang lão quái ngư như dò hỏi. Lão quái ngư gật đầu nhẹ ra dấu hiệu riêng. Quái hòa thượng bình thản đáp, thì chúng ta cứ theo tinh thần của Vũ Lâm mà hành động. Chòm râu bạc của Tây Nhạc Lăng Di Phong dựng ngược lên, nghĩa là chôn kẻ xấu số dưới chân ngọn đồi thần nữ. Bắc Phong hòa thượng mắt xạ hào quang, đúng như vậy. Quỳnh Giao nghe lọt mấy câu nói rợn người của Tây Nhạc Lăng Di Phong và Bắc Phong hòa thượng, nàng hết sức băn khoăn lo sợ cho số phận của Chí Tôn. Không hiểu rồi đây, hai người nàng, người yêu nàng có địch nổi kiếm khách Phạm Thiên Hoa, hay rồi phải phơi thay trên sân vọng nguyệt này, thật khó mà đoán trước được. Nàng xây lại cần Bắc Phong hòa thượng tỏ vẻ sợ sệt, khẽ thầm vào tai lão quái. Lão tiền bối à, không hiểu Dương tiểu huynh có chống nổi 3 đường chiêu của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa không? Sao tiểu điệt thấy băn khoăn trong lòng quá. Tiểu điệt sợ anh ấy chết mất lão tiền bối à. Trong thâm tâm của Bắc Phong Hòa Thượng cũng hết sức bâng khuâng, nhưng vì sợ Bảo Thật, Quỳnh Giao sẽ làm rối thêm lên, không ít lợi gì, nên đáp giọng hết sức tự nhiên. Quỳnh Tiểu Điệp cháu, đừng lo nghĩ chi hết, ngày nay công lực của tiểu tử đã đến độ quán thế siêu phàm, có thể chẳng đến nỗi nào có thể nguy hại đến tánh mạng mà tiểu điệp phải lo sợ bận lòng. Lão quái ngư nói tiếp, Quỳnh nội điệp hãy lại đây, đừng lôi thôi nữa, việc gì đã có Bắc Phong lão huynh toan liệu rồi, cháu đừng gây rối nữa. Ngay lúc đó, lão Tây Nhạc Lăng Di Phong dời hai mắt tỏa hào quang về phía kiếm khách Phạm Thiên Hoa, cất tiếng như chuông rền, Phạm Thiên Hoa tiểu đồ hãy khởi sự đi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa vòng tay sang Tây Nhạc Lăng Di Phong, tỏ vẻ hết sức cung kính, xin tuân lệnh sư phụ. Sẽ lắc động thân hình một cái, tức thì kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã bước ra sân vọng nguyệt, đứng ngay giữa sân uy nghi như một pho tượng thiên thần, ai trông qua cũng phải nể phục. Kiếm khách hướng mặt về phía Chí Tôn, tiểu tử hãy chuẩn bị nhanh lên. Chí Tôn lặng lẽ xây mình ra giữa sân, đứng sừng sững trước mặt kiếm khách Phạm Thiên Hoa không lay động. Hai kình địch đối diện nhau trong khoảng hai trường, dốc dáng anh hùng như nhau, khó mà đón trước được cuộc diện. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa rọi cặp mắt quyền bí vào mặt Chí Tôn, thân hình hơi rúng động như tiềm ẩn một tâm sự gì, đang lúc kích động quá độ không thể nào chế ngự, Chí Tôn cũng xạ hai luồng kỳ quang chạm nhẫn tuyến của đối thủ để tỏ ra một chút lợi hại của mình. Cả tràng bấy giờ im bặt, không một tiếng động, không khí đột nhiên trì nặng vô cùng. Bốn người nhìn vào sân vọng nguyệt đều mang tâm trạng như nhau, mỗi người đều có một mối lo âu khác biệt, chưa ai biết được phần thắng sẽ về ai, Chí Tôn hay kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Có điều hiểu một cách chắc chắn rằng cả hai kình địch sẽ vì danh dự của mình mà dốc toàn công lực từ đầu, nhất định sẽ có một kẻ phơi thay tại trận, nếu không cũng bị tàn phế trọn đời. Trận đấu tuy giản dị nhưng cực kỳ thảm khốc. Người lo sợ hơn ai hết chính là Quỳnh Giao, lòng nàng luôn luôn thấp vọng, chẳng một giây phút nào yên. Chí Tôn không còn nín được, chàng nghiêm chỉnh bảo kiếm khách Phạm Thiên Hoa, tiểu bối đành thất lễ, xin tiền bối lượng thứ cho, nếu trong cuộc giao đấu có xảy ra điều gì sơ xuất. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa lạnh lùng đáp, chốn Vũ Lâm là thượng sự, ngươi hãy ra tay, đừng dài dòng mất nhiều thì giờ thêm nữa. Chí Tôn tháo lùi nửa trượng theo quy lệ, vậy thì tiền bối xuất trưởng trước, rồi kế đó giảng sinh đáp cho đến khi chấm dứt trận đấu này. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trầm giọng, ta là chủ nhân, tiểu tử là khách, theo lẽ phải thì ta phải nhường cho ngươi xuất lương ba trưởng trước, rồi sau đó mới đến phần ta. Bắc Phong Hòa Thượng đặt chung rượu xuống mặt đá, phát lên tiếng động rồi quát to lên, phải đấy, Phạm Thiên Hoa kiếm khách bảo rất đúng, chủ nhân nhất định phải nhường cho khách trước, tiểu tử ngươi hãy xuất ba chưởng trước xem thể diện ra sao, rồi kế đó nhường cho đối thủ công trở lại ba chiêu, cứ thế tới khi chấm dứt, định cao thấp giữa đôi bên. Nghe tiếng quát của Bắc Phong Hòa Thượng, Chí Tôn hiểu lão quái hết sức lo ngại cho chàng, muốn chàng thắng địch thủ ngay ở chưởng đầu, hay ít nhất cũng tránh bớt cái hào khí của đối phương để khỏi bị thất bại thê thảm. Bởi vì sự thắng trận này hay thất bại của chàng chẳng những có sự liên hệ đến bản thân, mà còn lại là cái danh dự mất còn của hai quái lão nữa. Cho nên Chí Tôn đã ứng tiếng bảo Phạm Thiên Hoa, vậy thì giảng sinh xuất ba chữ đầu, rồi kế đến là tiền bối, nếu có gì thất lễ xin thứ lỗi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa đứng sững như quả núi, mặt thẳng về trước, theo thế giọng Phật sơn đài, cất giọng tợ chuông rền, đần dài dòng nữa cứ ra tay. Đứng ngoài sân trường, ba lão kỳ nhân bậc nhất giang hồ và một nữ cao thủ, ai nấy đều phóng mắt nhìn vào, mỗi người đều phập phồng lo sợ, chưa biết thắng bại sẽ về ai, kình địch nào sẽ phơi xác tại trận. Chí Tôn, hai kiếm khách Phạm Thiên Hoa, bầu không khí nặng trầm như lâm vào tử cảnh. Dần trăng vừa chết bóng soi xuống ánh sáng mơ hồ, kẻ lo lắng hồi hộp hơn ai hết chính là Quỳnh Dao. Nàng không tin Chí Tôn có thể thắng nổi kiếm khách Phạm Thiên Hoa mà có thể thảm tử về tay kình địch. Hơi thở của nàng tựa hồ ngưng luôn. Nàng muốn khóc nhưng không sao khóc lên được. Lúc ấy Chí Tôn cũng đã đối diện cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chàng theo thế tí ngọ hình trung, nhủ thầm: sự thật, đêm nay ta không còn tổn tâm, ham cuộc thắng lợi trong trận tử đấu này. Nhưng vì xưa kia, hai lão tiền bối, Bắc Phong, Hòa Thượng, có bảo đã từng bị nhục nhã dưới ngọn quái phong của lão Tây Nhạc Lăng Di, quái đã ôm hận suốt đời, không sao trả được. Ta nhất định phải thắng trận này. Hơn, đây là một trận tử đấu, một trong hai người sẽ có một kẻ chết, hay ít nhất cũng tàn phế võ công. Ta tuy có cảm tình với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, nhưng không thể vì thế mà phụ lòng nhị vị lão tiền bối, cũng như để kịp đến thân mình. Sau hết, ta còn cần phải sống để nối tiếp con đường báo hận cho sư môn, theo lời ký thác của người sắp lâm chung. Nếu không, ta làm sao dám thấy mặt thầy ta dưới chốn truyền đài. Sau hết, ý niệm đã chấm dứt, Chí Tôn dậm dựng luồng khí càn ngưng chân can, dồn 10 phần công lực vào tả giữa, giơ lên bằng ngực, dừng lại một giây, ngưng tụ sức mạnh. Tức thì hai ngọn chưởng được đề ra thật chậm rãi, xem chẳng thấy một sự lợi hại hiển hóc nào cả. Nhưng khi võ công vừa phát động thì hai luồng kình lực từ trong nội chưởng của Chí Tôn phát lên những tiếng ào ào nặng nề như quả núi áp đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Chương 51. Trong thấy kình địch đã dùng đến một nội lực tuyệt đỉnh, kiếm khách Phạm Thiên Hoa không dám chậm trễ, giơ song chưởng lên bằng ngực, xòe như hai cái quạt đẩy tới trước như cái thoi. Công lực hai ngọn chưởng này lên đến 10 phần, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe kình lực âm âm tở sóng dỗ bờ, bộp bộp, bốn luồng kình khí chạm nhau phát nổ mấy tiếng kinh hồn, chưởng phong ù ù như đang hội bão tố. Cát đá bên vách núi tung mù lên, song phương thân hình chỉ thấy lắc động ít cái rồi đứng vững như trước. Cả hai đều nhìn nhau không hề nháy mắt, họ ngầm hiểu công lực của nhau như thế nào rồi. Phía ngoài tràng đấu, Bắc Phong Hòa Thượng hô to: chưởng thứ nhất, hòa hai. Ai nấy đều thở một hơi nhẹ nhàng. Tây Nhạc Lăng Di Phong tủm tỉm cười: công lực tiểu tử quả cao cường thật. Lão quái ngư hơi nhếch mép: lão huynh thật khéo đào tạo vị cao độ. Quỳnh Dao tươi sắc mặt, nàng đưa mắt ra rạng, triều mến nhìn Chí Tôn, như muốn truyền sang cho chàng một tiềm lực để ứng phó chiều sắp tới chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Chí Tôn liếc mắt nhìn sang Quỳnh Dao, chàng thoát mở trên môi một nụ cười, rồi hướng hai tia kỳ quang về kiếm khách Phạm Thiên Hoa như ngầm báo hiệu chàng sắp công một chiêu nữa lợi hại vô tận. Phạm Thiên Hoa với bộ mặt lạnh lùng, nhưng nếu tình ý sẽ thấy một niềm xúc động thoáng hiện trong đôi mắt quỷ bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chứa đựng một điều gì bí ẩn nào ai hiểu nổi. Cặp mắt này Chí Tôn còn nhớ đã gặp nơi đâu một vài lần, nhưng trong hiện tình chàng không đủ thời giờ phát giác. Trong lúc Bắc Phong Hòa Thượng quát chưởng thứ hai, tiếng quát của quái hòa thượng vừa dứt, Chí Tôn vận dụng 12 phần công lực song chưởng đưa lên khỏi đơn điện, quy tụ nội khí chân ngương. Song chưởng lại quy ra cùng một lúc, lập tức hai luồng kinh lực mạnh bạo như thác đổ lưng trời ào ào ép tới kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Ngoài tràng ai nấy trông thấy ngọn chưởng lôi đình của Chí Tôn đều ngưng cả thở, đồng thời trố những cặp mắt rực ngời tinh quang ngay hay kình địch chờ xem biến cố sắp diễn ra. Thân hình của kiếm khách Phạm Thiên Hoa chợt hơi nghiêng qua phía tả, chân trái tấn tới một bước, chân phải xô hẳn về sau, vận dụng công lực 10 phần lên tả hữu chưởng quy mạnh ra. Ồ ồ, ba lão kỳ nhân mắt sáng tợ tinh cầu nhìn bóng chưởng hai bên sắp chạm vào nhau, chưa rõ bên nào thắng trận. Quỳnh Dao trông thấy chưởng hình to hơn trái núi, hốt hoảng hét lên chết mất. Hai tiếng nổ long trời lở đất, mỏm đá cách ngoài kia 4 trượng bị đánh tóc bay mịt mù cát bụi lên tận không gian, lan tỏa một vùng rộng lớn, áp lực kinh hồn xô Chí Tôn lùi một bước. Sắc mặt chàng biến đổi mau chóng, nhưng cũng thu hồi lẹ làng. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa cũng bị kinh khí quét nhầm loạn chọn về phía sau mới đứng vững lại được. Bắc Phong Hòa Thượng hô to, ngọn chưởng thứ nhì, cả hai thủ hòa công lực bình hạng. Bây giờ Quỳnh Dao mới thở dài trút nỗi kinh hoàng trong lòng. Quái lão lại quát tiếp, tiểu tử hãy xuất chưởng thứ ba. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Gương mặt đẹp thể của Chí Tôn đến đây bỗng nặng trầm như u mộ. Chàng nghĩ thầm đây là chiêu cuối cùng, mà cũng lại là chiêu quyết định cho cuộc tử đấu đêm nay. Nếu không thắng địch, trái lại chàng sẽ bị diệt trong trận này, thân xác sẽ bị vùi sâu dưới đáy mộ ngàn đời. Tự khắc Chí Tôn dẫn cả toàn bộ công lực lên song chưởng, đẩy ra hai luồng kinh lực sức mạnh tợ lôi đình không thể nào đo lường được. Đường chiêu quyết định thật là khủng khiếp, đó là ngón giỏ tuyệt thế lưỡng cực chân ngương mang theo toàn bộ công lực. Đến đây cả lão Nhạc Lăng Chi Phong cũng phải bật kêu hãy coi chừng. Nhận ra Chí Tôn đưa ra một đường chiêu sinh tử, kiếm khách Phạm Thiên Hoa buồn tiếng thở dài như một lời than quán, rồi đem toàn bộ thần công dồn lên song chưởng, cùng lượt quy ra hai đạo kình phong nhìn đón hai luồng chưởng lực kinh thiên động địa của địch. Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư chẳng ai dám bảo ai, cùng đứng dậy trợn mắt nhìn vào đàn, hai người có vẻ hoảng hốt. Quỳnh Dao hết sức kinh hoàng, nhịn luôn cả thở chờ một hiện trạng thảm khốc xảy ra trên mộ tràng. Lại hai tiếng nổ long trời, sân tràng là một tảng đá khổng lồ, thấy mà cũng bị rung chuyển như y trên đất bằng đang hồi địa chấn. bốn vách núi bị chưởng âm đập vào dội lại ào ào như cuồng phong bão tố sấm sét ầm ĩ. Cát bụi bốn phía đều tung bay mù mịt che lấp cả dần nguyệt, bắt đầu nghiêng xế về tây. Quỳnh Dao quá khiếp đảm rú lên một tiếng hải hùng, hết sức lo sợ cho số phận của Chí Tôn. Nàng đinh ninh chàng phơi thay tại trận. Bắc Phong hòa thượng lẫn lão quái ngư đều kinh hoàng, trộ hai cặp mắt thần nhìn vào tràn đấu, đã thấy sự thật diễn ra. Coi Chí Tôn và kiếm khách Phạm Thiên Hoa kẻ nào bị Chưởng Phong quật ngã. Tây Nhạc Lăng Di Phong cũng ngồi thẳng người dậy, lộ vẻ băn khoăn cho vị cao đồ của mình chẳng hiểu có mệnh hệ nào chăng. Giữa tràng, Chí Tôn liên tiếp tháo lùi ba bước, đồng thời lắc lư thân mình mấy cái rồi mới đứng vững lại. Thần sắc chàng biến đổi mau chóng, khí quản tưởng chừng bị bế tắc. Riêng kiếm khách Phạm Thiên Hòa không trấn áp nổi, dùng kêu lên một tiếng, loạn chọn lùi về phía sau một trượng. Toàn thân kiếm khách lai động như một con thuyền trên sóng, thật lâu mà vẫn chưa lấy được bình thường, chứng tỏ kiếm khách đã thọ thương, tuy không nặng lắm nhưng nội lực đã hao hại một phần. Lần này Bắc Phong hòa thượng không quát như lần trước, mà chỉ nhìn Chí Tôn biểu lộ sự quan lạc vô tả. Giữa lúc Tây Nhạc Lăng Di Phong kích động mãnh liệt, lão đại kỳ nhân hô to lên, Phạm Thiên Hoa đã bại rồi. Trong giọng nói của Tây Nhạc Lăng Di Phong vừa xúc cảm vừa thất vọng lọt đến tai kiếm khách Phạm Thiên Hoa, khiến gương mặt kiếm khách xám lại, thân hình rung chuyển không ngừng. Bắc Phong hòa thượng hiện trên gương mặt một niềm vui trên 20 năm trời chỉ có một ngày này. Quỳnh Dao buông tiếng thở vào nhẹ nhõm, lòng nàng rộn lên vì sung sướng khi thấy người nàng yêu vừa thoát qua một tai nạn hải hùng. Lão quái ngư nhấp nhái hai mắt xạ tinh quang nhìn Chí Tôn, khích cảm khôn cùng, tâm trạng quái lão cũng không khác gì Bắc Phong hòa thượng. Bao nhiêu năm chờ đợi, chất chứa bấy nhiêu căm hờn, nhục nhã đều rút vào ở trận này. Dập lâu, quái hòa thượng hô to, còn ba chiêu về phần kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Lúc bấy giờ, Chí Tôn đã lấy thế vững vàng, nội lực chàng trở lại bình thường, so với lúc đầu lại có phần tràn trề chân khí. Chàng không ngờ mình thắng kiếm khách Phạm Thiên Hoa ở ngọn chưởng sau cùng, liền cung tay thi lễ nói, đa tạ thạnh tình của tiền bối đã nhường cho giảng sinh được thắng chiêu đầu, giờ đến lượt tiền bối xuất chưởng. Bấy giờ trên gương mặt tuấn tú của Phạm Thiên Hoa hiện lên vẻ quái lạ, gượng nhếch mép cười lạnh lùng chẳng nói gì cả. Kiếm khách có vẻ trầm mặc hơn bao giờ hết. Qua một giây, kiếm khách Phạm Thiên Hoa khẽ chuyển mình một cái, trở về vị trí cũ như lúc nãy. Hai kình địch chạm nhau không ngoài hai trượng, rất vừa tầm chưởng phong tấn công nhau. Cả hai đều lặng lặng nhìn nhau, cái nhìn không thù hận nhưng tử khí lan tràn. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề, nghe chừng có thể ngạt đi sự thở. Trận quyết đấu lại mở màn. Ba chiêu sau cùng, kiếm khách Phạm Thiên Hoa sẽ quyết định hơn thua còn mất giữa hai người. Chí Tôn nhìn vào cặp mắt tia sáng huyền bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vừa ngầm chịu vừa khiếp hồn, chàng lãnh hội ít nhiều nguy hiểm sắp xảy tới cho mình. Bất giác lòng chàng cảm thấy bâng khuâng không tả. Kiếm khách có vẻ quyết đấu với chàng ở ba chiêu sau cùng, sự nguy hiểm tăng lên đến tột độ. Chí Tôn cảm thấy vô cùng lo ngại, linh cảm báo cho chàng biết có một điều không lành sắp xảy ra. Chàng nhủ thầm, ta cần dốc hết tâm lực ra tử đấu cùng phạm thiên hoa chăng? Nếu ta không thắng Sở, e phơi xác trên ngọn đồi này, vậy ta nên tận lực bảo tồn sinh mạng, sao khỏi phụ lòng nhị vị lão tiền bối đã đặt hy vọng ở ta. Nghĩ vậy rồi, Chí Tôn một tấn một thối giữ thế vững chắc như vách sắt tường đồng, nhìn thẳng vào mặt Phạm Thiên Hoa, nói giọng vừa kích động vừa nghiêm trọng hơn bao giờ cả. Bây giờ đến lượt ba chiêu của tiền bối, xin cứ xuất chưởng, giảng sinh đã sẵn sàng rồi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa tháo lại hai bước theo quy củ của Vũ Lâm trong các trận đấu sinh tử. Lần này đến lượt Tây Nhạc Lăng Di Phong thay thế Bắc Phong Hòa Thượng, hô to như chuông đồng, chiêu thứ nhất. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa cười lạnh lẽo, tiểu tử hãy chú ý. Chí Tôn ngó thẳng ứng tiếng đáp, tiền bối cứ ra tay. Thân hình kiếm khách Phạm Thiên Hoa lẹ làng như sát vật, phóng tới song chưởng quy ra từ hai bên Hồng Chí Tông, tấn công vào. Song chưởng hoàng quải mau lẹ tợ như điện chớp. Thủ pháp này cực kỳ bạo vũ, lại quyền bí vô cùng, khiến ai trông qua cũng phải lắc đầu thán phục. Kiếm khách đáng mặt là một cao đồ của đệ nhất nhân thiên hạ Lâm Di Phong. Chí Tôn nhận ra chưởng phong của kiếm khách Phạm Thiên Hoa biến ảo khôn lường, bất cứ chống đỡ hay tránh né gì cũng không thoát khỏi dòng kiềm tỏa, thật nguy hiểm cho chàng vô cùng. Từ ngày xuất thân trên chốn Vũ Lâm, từng đánh nhau với bọn cao thủ ác ma qua ngàn trận, nhưng chàng chưa hề gặp một đối thủ nào lợi hại như thế. Nhưng thời gian quá cấp bách, không thể để cho Chí Tôn kịp nghĩ ngợi gì cả, chàng lẹ như chớp, lắc động một cái, thân hình của chàng xây ra ngoài nửa trượng, nhưng vẫn còn bị chưởng phong kẻ địch quét nhầm. Bóng người của chàng hiệp lại rồi phân ra, nghe tê buốt như bên mình chẳng khác nào sấm chưởng đang chạy rần vào cơ thể. Đường chiêu hiểm độc của kiếm khách Phạm Thiên Hoa đưa vào không khí, hốt dậy cuồng phong, sô tróc gọt đá bên kia đồi, đổ xuống vực sâu ầm ầm, tợ muôn ngàn tiếng thác, quả thực là khủng khiếp. Luồng chưởng phong vũ bão chưa từng có trên mặt giang hồ, bất giác Quỳnh Dao rú lên, Dương Tiểu Huynh đã bại rồi. Bắc Phong Hòa Thượng thở phì một tiếng, phải đấy, tiểu tử đã thua một chiêu đầu, chưởng phong của kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã quật trúng một nơi. Tiếng la này vọng đến tai Chí Tôn, khiến chàng đỏ bừng cả gương mặt đẹp tuyệt thế, chàng hết sức thẹn thùng. Tức thì hào khí trỗi dậy trong lòng, ý chí từ đầu hiện lên rõ rệt trên sắc diện. Chí Tôn nhất định không thể thua kình địch được, chàng phải thắng ở các đường chiêu tận cùng với bất cứ giá nào. Lão Tây Nhạc Lăng Di Phong hất hàm quát, chiêu thứ gì? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa xây mình tới một bước. Kiếm khách trầm nghị bảo Chí Tôn hãy lưu ý. Sau tiếng nói, Phạm Thiên Hoa dẫn 12 phần công lực lên hữu chưởng, đẩy ra một chiêu cực kỳ hiểm ác. Đường chiêu thần bí, đến nỗi không có căn bản nhận ra đối phương công kích từ hướng nào đến. Chỉ thấy nhìn như vô số bóng chưởng nguyên từ những phương vị khác nhau chụp tới nặng tợ quả núi, bao trùm cả một phạm vi ngoài ba trượng, không thể tránh né đi đâu cả. Đồng thời các huyệt đạo của Chí Tôn đều bị công kích không thể đo lường được trước thảm bại sắp diễn ra đến bậc nào, có thể mang trọng thương hay đến phải tuyệt mạng. Trong đường chiêu khốc liệt này, Bắc Phong Hòa Thượng cảm thấy lòng phân quân vô tạ. Lão quái không tin Chí Tôn có thể chống lại ngọn võ công tuyệt bực với võ công hiện tại của chàng. Cũng như Bắc Phong Hòa Thượng, lão quái ngư trộ cặp mắt tinh quang vào tràn, hy vọng lão quái hết sức mong manh, chỉ còn chờ hậu quả thảm trạng này bày ra trên sân vọng nguyệt xem đến thế nào. Quỳnh Dao rung tận đáy lòng, nàng há hoàng mồm, chụp hét lên một tiếng hải hùng, thay cho Chí Tôn biểu lộ nỗi kinh hãi của nàng đối với cái chết kề cận của người yêu. Chí Tôn xúc động linh cơ, ngón võ công hộ thân cực kỳ bí hiểm chớp hiện trong óc chàng. Chàng hét khẽ, đã đến lúc phải từ đồng rồi. Liền đó Chí Tôn lấy thế công làm thế thủ, hai chân chuyển hình chung ly tử, tập trung 12 phần công lực, chân ngương lên hữu chưởng, một chiêu cực kỳ mau lẹ, tàn chi đoạn hồn. Đường chiêu đó chính là ngón võ công quyền bí của sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng truyền dạy, ít khi đem ra dùng, vì ngón võ lợi hại không thể tả, giết người như lật bàn tay. Khi sử dụng đến ngón võ công này, nếu đối phương không phơi thay tại trận thì cũng tàn phế cả thân mình hoặc thọ thương trầm trọng, chẳng có một ai chống đỡ nổi từ khi xuất hiện giang hồ. Võ công tàn chi đoạn hồn này có hai cách: một, dùng cây tàn chi quái đao để phân thay kẻ thù như trận quyết chiến vừa qua, còn một thì thi triển bằng chưởng pháp kỳ bí lạ lùng. Mỗi khi sử dụng bằng quái đao thì kẻ thù bị đoạn lìa thi thể, chết không kịp la lên trên dũng máu, còn sử dụng bằng chưởng lực thì bế tắc tất cả 12 đại huyệt của kình địch. Khi chết, máu đen từ chính lỗ rịn ra, tình trạng trông qua rất là thê thảm. Đó là một ngón võ công đoạn hồn trí mạng. Thâm tâm của Chí Tôn không muốn sử dụng ngón võ công này đối với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, nhưng sự tình đã đưa chàng lâm vào ngõ bế tắc, chàng không làm sao hơn được, đành phải trí mạng cùng đối thủ mình để tìm lấy con đường sống ở phút giây tận cùng. Sau khi đưa ra một chiêu cực kỳ ác hiểm, cố nhiên kiếm khách Phạm Thiên Hoa muốn cho vô cùng biến ảo, khiến cho Chí Tôn không sao đo lường được các phương hướng tấn công mà chống đỡ. Nhưng đột nhiên trông thấy đối thủ đưa ra chiêu tàn chi đoạn hồn, kiếm khách không khỏi giật mình lo ngại, hiểu ngay kẻ địch đã liều sống chết với mình do phản ứng khốc liệt mà ra. Bởi vì nếu kiếm khách Phạm Thiên Hoa quật trúng Chí Tôn chiêu này, chàng có thể phơi xác tại Vọng Nguyệt tức khắc, nhưng trái lại kiếm khách cũng không sao tránh thoát khỏi ánh sáng tử thần, vì ngọn võ công tàn chi đoạn hồn quỷ thần ngó thấy hãy còn run sợ, cho nên kiếm khách chỉ than dài một tiếng, thu hồi ngay tức đường chiêu vừa đánh ra, rồi dùng thân pháp di ảnh kỳ hình thoát khỏi màn lưới tử quan tàn chi đoạn hồn của Chí Tôn trong nháy mắt, hai thân hình cùng ngưng một lúc. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin dừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Chí Tôn vô cùng kinh dị vì ngón võ công tuyệt thế di ảnh kỳ hình của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì theo chàng hiểu biết thì thân pháp này hiện trên giang hồ chỉ có chàng và Hải Âu Quái Khách sử dụng được mà thôi. Chính Hải Âu Quái Khách đã truyền dạy cho chàng tại ngọn cao phong kia để chàng hộ thân khi gặp sự hiểm nghèo. Bây giờ tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa biết được tuyệt pháp này? Lại nữa, trong cái thủ vừa rồi chẳng kém gì Hải Âu Quái Khách một chút nào cả. Phải chăng quả thật lão Tây Nhạc Lăng Di Phong có hai người môn đệ, một trước một sau, mà Bắc Phong Hòa Thượng không được biết rõ ràng? Chính Hải Âu Quái Khách là vị cao đồ trước cả kiếm khách Phạm Thiên Hoa, rõ thật lạ lùng khó hiểu. Chí Tôn cứ nghĩ ngợi mãi không phân tìm ra ánh sáng sự thật về Hải Âu Quái Khách và kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Bên ngoài Ba lão kỳ nhân đồng lượt buông tiếng thở vào nhẹ nhõm, như vừa thoát qua một tai họa ghê gớm không thể tránh được, nhưng nhờ sức quyền diệu cứu thoát. Thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cả ba lão kỳ nhân đều là những bậc tuyệt thủ vũ lâm, nên hiểu hai đường chiêu thảm khốc mà kiếm cách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn vừa sử dụng cùng trí mạng với nhau. Nếu để kết quả song phương đều lưỡng bại, phơi xác tại trận. Họ biết nếu hai kình địch, nhất là Phạm Thiên Hoa, không dặn được tụ lại trong lòng, thì hiện tình cuộc diện đã đổi khác rồi. Chắc chắn cả Chí Tôn lẫn Phạm Thiên Hoa đã nằm im trên mặt đất. Nhưng nếu Chí Tôn không ứng phó quyết liệt thì chàng cũng đã thảm bại trên sân vọng nguyệt này rồi. Tây Nhạc Lăng Di Phong hô to: chiêu thứ nhì, cả hai đồng tài lực. Vũ Lâm Song Kỳ đồng thanh nói: phải đấy, cả hai bên đều ngang nhau. Chỉ có Quỳnh Giao công lực còn non kém, không nhận ra sự quyền bí hiểm ác đường chiêu của kiếm khách Phạm Thiên Hoa và sự trí mạng thảm khốc của Chí Tôn, mà chỉ thấy đối thủ người yêu nàng né tránh, nàng cho là bại trận nên bất giác kêu to lên: nội tổ ạ, chứ không phải Dương Tiểu Huynh thắng ở chiêu này à? Bắc Phong Hòa Thượng trổ cặp mắt tréo bắn xạ hào quang lạnh lẽo như ngọn đèn ma, quở mắng Quỳnh Giao: cô bé hãy câm cái mồm quang quang lại, chẳng biết gì hư thật thì cứ hỏi lại lão huynh sẽ rõ. Không được lôi thôi nữa mà mất lòng cả Lăng Di lão huynh bị tội đánh đòn đấy. Quỳnh Giao nghe nói vậy, dài qua hỏi lão quái ngư: sự thật thế nào hở nội tổ? Lão quái ngư đáp giọng biến nhát: Quỳnh nội điệp, hãy để các vị tiền bối phê phán sự hơn thua của trận đấu, cháu không được thất lễ như vậy nữa. Quả thật tiểu tử và kiếm khách Phạm Thiên Hoa quề nhau ở chiêu thứ nhì như Lăng Di Phong lão huynh đã bảo, chứ chẳng có ai thủ thắng được cả. Quỳnh Giao nghe lão quái ngư nói, tự biết mình chưa rõ thấu sự quyền bí của chưởng pháp hai bên, nên nàng yên lặng nép mình bên cạnh Bắc Phong Hòa Thượng, mặt ửng hồng vì thẹn. Nhưng trong lòng nàng rất sống sang khó chịu, vì tâm trạng nàng muốn cho Chí Tôn mau thắng ở trận đấu này, một là chàng được cái danh dự trên giang hồ rửa hận ngày xưa cho nội tổ nàng lão quái ngư, hay là chàng khỏi bị chết một cách rất oan uổng. Cho nên Quỳnh Giao tùy đứng đấy nhưng chẳng yên tâm chút nào cả, nàng luôn luôn liếc chừng về phía Chí Tôn xem tình trạng sắc mặt chàng có gì biến đổi hay không, để đoán biết vận mệnh sắp tới. Thật ra giữa Chí Tôn và Phạm Thiên Hoa, hai đàn đều là tuyệt thủ vũ lâm, so về nội lực chàng thiếu hiệp có sẵn hai độ kỳ duyên nuốt nội đơn Ngưu Long Dao và Thiên Bằng Thái Noãn 150 phần công lực trội hẳn kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Nhưng trái lại kiếm khách vượt bực hơn Chí Tôn ở chiêu chưởng kỳ quái và sự mau lẹ thần tốc, thêm vào rất lịch duyệt giang hồ, ứng phó ảo diệu trong các cuộc tử sanh. Vì vậy, thoạt trông thấy, chàng đưa ra một chiêu trí mạng, tàn chi đoạn hồn, kiếm khách liền quyết định ngay phải nhảy tránh trước, nếu không thì hiện giờ cả hai phơi thay tại trận rồi. Đó cũng nhờ bộ óc thông minh tuyệt vời của quái khách, biết rõ là hư thực võ công, đâu là hư hư thực thực của võ công. Hai người đồng nhìn Bắc Phong Hòa Thượng, ngầm khâm phục ở sự nhận xét tinh vi của lão quái. Chí Tôn không ngớt khen thầm kiếm khách: trận tử đầu từ nãy diễn ba chiêu, hai ba lần quề nhau. Một lần đầu Chí Tôn thắng, chiêu sau cùng chàng thua, như vậy cho thấy chưa ai nghiêng thắng lợi về mình cả. hai địch thủ xây lại gần nhau, cách chừng ba trượng. Bây giờ chỉ còn một chiêu cuối cùng, chiêu quyết định, tử sanh trận đấu, đồng thời cũng quyết định sự thắng bại của đôi bên sau 20 năm trời chờ đợi. Mà chiêu này là về phần kiếm khách Phạm Thiên Hoa tấn công, quả thật nguy hiểm cho Chí Tôn vô cùng. Kẻ tấn công bao giờ cũng lợi thế hơn, có thể đánh ngã địch thủ với cái nội lực ngang mình. Chí Tôn hiểu thế, chàng đứng sững như trái núi, tập trung hết tinh hoa võ công vào hai chữ trung, đợi chờ một đường chiêu kinh thiên động địa quyết định sự thắng bại và còn mất của đời chàng. Vận mạng tương lai chàng chỉ ở phút giây này. Dĩ nhiên chàng hiểu kiếm khách Phạm Thiên Hoa sẽ dốc hết toàn bộ thần công ở đường chiêu cuối cùng này để thu hoạch thắng lợi, làm rạng rỡ cho sư môn. Chàng không thể thờ ơ rước lấy sự thảm bại được. Lúc bấy giờ, gương mặt kiếm khách Phạm Thiên Hoa nặng trọc xuống, hiện tượng tình cảm đổi thay không ngớt, dường như trong tâm can kiếm khách có một sự gì sâu xé đài nghiến, cực kỳ đau đớn khó chịu. Kiếm khách trầm ngâm nghĩ ngợi, chẳng một ai hiểu nổi Phạm Thiên Hoa đang nghĩ gì, tại sao kiếm khách lại có cử chỉ kỳ dị như thế. Chí Tôn đứng yên như pho tượng thần, chàng xạ kỳ quang chạm ngay hai luồng nhẫn tuyến quyền bí của kiếm khách. Cả hai lại nhìn nhau, cùng mang tâm trạng như nhau. Bắc Phong Hòa Thượng hiểu giờ phút quyết định đã đến nơi rồi, nên ngồi đứng không yên, mãi băn khoăn nhìn vào tràng đấu, chẳng nói năng gì cả. Cặp mắt thường ngày liêm diêm biển nhát của lão quái ngư cũng ngời lên tợ chớp, rọi thẳng vào kình địch sắp chết sống với nhau tại sân Vọng Nguyệt, để hơn thua hai chữ danh vọng giang hồ. Còn Quỳnh Giao thì quả tim đập không ngừng, nàng gian giái cho Chí Tôn thoát qua số hệ ở chiêu cuối cùng này, vì nếu người yêu có mệnh hệ nào, chắc chắn nàng sẽ không tài nào sống nổi. Sân trường âm trầm như mộ địa, ánh trăng lệch về tây như soi bóng tử thần, gió thổi từng hồi mang lạnh buốt xương. Ngọc diện diêm bà, tâm tình của mọi người đều tỏ ra hết sức trầm nặng, vì hơn thua sống chết cũng ở trong chiêu này, một đường chiêu kinh thiên động địa mà một trong hai người khó mà tránh khỏi cái chết hải hùng. Theo ánh trăng, mặt trận đã xế về tay, hai bóng người của Chí Tôn và kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã ngã dài như bóng quỷ in trên mặt đá, trông càng ghê rợn làm sao. Sau khi trầm ngâm một chập, cặp mắt quyền bí của Phạm Thiên Hoa dục sáng rực lên, kiếm khách lấy một quyết định ở chiêu cuối cùng để giành lại vẻ vang danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của sư môn. Kiếm khách phải thắng Chí Tôn, sau đó hậu quả ra sao thì ra, chứ chẳng còn cách nào hơn nữa. Một, vì danh dự của sư môn, kiếm khách không thể làm thất vọng cho người suốt đời ôm hận được. Hai, vì nếu dung mạo Chí Tôn, tất nhiên không làm sao qua khỏi cặp mắt của Tây Nhạc Lăng Di Phong, kiếm khách sẽ bị lương tâm hành phạt đến chết không thôi. Nếu là hình phạt bằng thể xác, Phạm Thiên Hoa vẫn còn cắn răng chịu đựng được, nhưng đấy là hình phạt ở tinh thần tàn phá còn gấp trăm ngàn lần như thế. Kiếm khách phải tỏ ra xứng đáng một chỉ môn đồ của đệ nhất nhân thiên hạ, còn cảm tình thì phó cho số hệ. Tây Nhạc Lăng Di Phong quát, chiêu thứ ba, Thiên Hoa xuất chưởng. Tâm tình đang hỗn loạn quay cuồng, chợt nghe tiếng quát của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong, kiếm khách Phạm Thiên Hoa giật mình trở về thực tế, tinh thần minh mẫn lại như lúc bình thường. Kiếm khách dẫn toàn bộ nội lực lên hữu chưởng, trầm trọng thép, tiểu tử, hãy đỡ đường chiêu Thiên địa giao thái của ta. Hét dứt, thân hình kiếm khách hơi lệch bên phải, đồng thời hữu chưởng quay một vòng tròn rồi quy ra. Đường chiêu bí tuyệt thiên địa giao thái này gần đây chính do Vũ Lâm đệ nhất nhân Tây Nhạc Lăng Di Phong luyện thành, tuyệt truyền lại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa sau khi bị tàn phá cơ thể vì một sự rủi ro. Một chiêu phát ra thần ảo vô cùng, biến hóa như muôn ngàn luồng chưởng phong khốc liệt tấn công vào tất cả các huyệt đạo trên chu thân của đối phương cùng một lúc, chẳng biết đâu mà đo lường. Đồng thời sức mạnh kinh thiên của ngọn chưởng này có thể đánh đổ hàng loạt ngọn đồi to lớn, không có công lực nào chống cự nổi lại sự bạo vũ đó cả. Chẳng những Chí Tôn chưa từng nghe qua, nghe thấy chưởng lực thảm khốc thiên địa giao thái, mà luôn cả Bắc Phong Hòa Thượng và Lão Ngư cũng ngơ ngác đi, hốt hoảng cả tinh thần vì nghe ngọn chưởng thảm khốc thiên địa giao thái. Đây là một ngón võ công bí mật của Tây Nhạc Lăng Di Phong, chưa hề có lần nào thi triển trên mặt Vũ Lâm. Lão kỳ nhân dành lại cho đệ tử đem ra thi thố trong đêm đấu võ này. Chỉ có kiếm khách Phạm Thiên Hoa là người thứ nhất được tuyệt truyền và ứng dụng lần đầu tiên với Chí Tôn để kết thúc trận tử chiến ở chiêu sau cùng tranh phần thắng lợi. Chính lão Lăng Di Phong từ ngày tuyệt luyện ngón võ công thần bí thiên địa giao thái đã nghĩ đến thắng thế của lão đối với Song Kỳ. Lão hết sức tin tưởng vào ngọn chưởng kình thiên đó. Quỳnh Giao thấy bóng chưởng thiên địa giao thái bao trùm không gian, nàng quá khiếp hãi, đưa mắt nhìn Bắc Phong Hòa Thượng giật khóc thét lên. Theo nàng, số mạng Chí Tôn sắp chấm dứt. Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư lúc bấy giờ vẻ mặt nặng trầm xuống, bốn mắt chiếu rực tinh quang, chẳng thốt một lời nào cả, vì biết có cứu giãn tình thế cũng không còn kịp nữa. Ai nấy đều hiện lên vẻ mặt một nỗi thất vọng sợ hãi lạ lùng. Vũ Lâm Song Kỳ không ngờ trải qua 20 năm bôn ba giang hồ, tìm luyện mấy ngón võ công tuyệt thế, càn ngương chân can, lưu dân phất quyệt truyền lại cho Chí Tôn đêm nay, phó hội vẫn còn thua kém Tây Nhạc Lăng Di Phong một bước khá dài. Hai lão đành ngậm ngùi ôm hận trọn đời. Trong lúc giữa tràng đấu, cũng do lúc khai báo đường chiêu thiên địa giao thái của kiếm khách Phạm Thiên Hoa khiến cho Chí Tôn trấn động linh tánh, tinh thần sáng rỡ lạ thường. Thiên địa giao thái do hai chữ thiên địa đứng đầu, Chí Tôn sực nhớ lại sau khi đánh bại quái nạp Mộc Thông, chàng chiếm nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết, ghép lại với nửa mảnh ô mộc bảo lục chân giải, đọc kỹ gồm năm chiêu tuyệt thế như sau: Lôi kinh thiên địa, lập chưởng đầu lâm, thu phong lạc điệp, nộ hải dương ba, càn khôn thần công. Trong năm ngọn chưởng kinh thiên này, Chí Tôn đã luyện được đường chiêu lôi kinh thiên địa, chính nhờ nó mà chàng mới thoát khỏi huyệt động vô cùng kiên cố của lão đại ác ma quái nạp Mộc Thông một cách tài tình ngoài sức tưởng tượng của chàng từ ngày bước chân vào giang hồ. Cho nên khi nhớ tới đường chiêu tuyệt thế lối kinh thiên địa, Chí Tôn sáng rỡ cặp hào quang, thầm nghĩ có đường chiêu thôi kinh thiên địa này phá được thế chưởng thiên địa giao thái của kiếm khách Phạm Thiên Hoa chăng, ta cứ liều một phen xem tình thế ra sao cho biết. Chí Tôn vừa nghĩ xong thì từ trên nửa lần trời một luồng kình khí động địa kinh thiên ào ào đè nặng xuống đầu chàng, một vùng phạm vi ngoài năm trượng không thể né tránh đi đâu cả. Áp lực nặng nề của quái chưởng thiên địa giao thái như một ngọn núi vĩ đại từ trên trời rơi xuống. Bắc Phong Hòa Thượng khẽ kêu: Mạng tiểu tử đã hỏng rồi. Lão quái ngư sức phải nhắm mắt để khỏi thấy một hiện tượng hải hùng diễn ra. Nếu bị trúng ngọn chưởng này, thân xác Chí Tôn sẽ tan tành cát bụi trong chớp mắt. Quỳnh Dao nắm chặt song trưởng rú lên. Chết mất. Rồi nàng đứng chết lặng cả tâm hồn, nhìn cái chết sắp đến với người mà bấy lâu nay nàng thương nhớ. Trong khi Chí Tôn cũng vừa quát to lên, báo danh hiệu đường chiêu chàng sắp đánh ra cho địch thủ được biết cái hùng khí của chàng dù đang đứng trước cảnh nguy vong. Lôi kinh thiên địa, lại một chiêu trên giang hồ chưa từng nghe thấy một lần nào, cái tên lạ lùng kỳ bí. Mà thật, từ ngày tạ thần chữ gian khuất bóng, vũ lâm thất lạc, năm đường chiêu tuyệt thế, do đó bọn cao thủ quên lãng đi lần. Ba lão kỳ nhân tưởng mình nghe lầm tiếng quát của Chí Tôn, vì tuy từng trải giang hồ, nhưng cả ba chưa hề được nghe luồng chưởng phong nào tên gọi lôi kinh thiên địa cả. Chỉ thấy Chí Tôn giơ hai chưởng tréo nhau, huy động một dòng mãn nguyện trông thật đẹp mắt. Sau đó chàng đẩy mạnh ra một luồng chưởng lôi kinh thiên địa quái chưởng, mang theo toàn bộ công lực. Chưởng quang chớp lóe một vùng năm trượng, chẳng khác nào bóng ánh tử thần xuất hiện trong đêm mạc nhật vũ lâm. Chưởng phong bảo vũ ầm ầm che khuất cả dùng nguyệt đã xế tà. Một tiếng nổ long trời vang lên, mặt đá sân trường đấu chấn động rầm rập. Ngọn đồi thần nữ tưởng chừng như sắp bắn tung đi, áp lực xô mạnh vào vách đá đổ ào ào nối tiếp nhau lãng xuống vực sâu ngàn trượng. Thần sắc ba lão kỳ nhân đều biến đổi mau chóng, sáu luồng kình quang xạ xa tràn trong kết quả. Quỳnh Dao tái mặt ôm lấy lão quái ngư rú to lên. Thật lâu bóng chưởng đầy trời mới tiêu tan. Tiếng sấm động chưởng âm còn chưa ngừng hẳn, nghe ồ ồ lòng lòng khắp cả trên không gian. Chí Tôn tháo lùi lại hai bước, thân hình lắc động ít cái rồi đứng vững, hơi thở có vẻ khó khăn mệt nhọc. Ngược lại kiếm khách Phạm Thiên Hoa không sao trấn áp nổi, một tiếng kêu toàn thân theo đó bị đưa ra ngoài một trượng khỏi sân trường, như cánh diều bị sức đẩy bay đi chóp nhóm. Kiếm khách lão đảo một lúc mới lấy được sự quân bình, nhưng hai bên khóe miệng trào ra làn máu đỏ, khẽ run run giơ chưởng chùi sạch, đồng thời nuốt vào quyệt đạo đang trào lên. Chí Tôn trông thấy tình trạng đó, chàng vô cùng kinh hãi, vội vàng phóng tới. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa đưa cặp mắt ngầm dịu ánh sáng, vừa nhìn vào đối thủ vừa kích động hỏi: "Giảng sinh, tam thất lễ, mong tiểu bối lượng thứ cho." Chàng đinh ninh nhìn mình bằng hai cặp mắt hận cừu, vì chính chàng đã cố gây thương tích cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Nhưng trái lại với ý nghĩ của Chí Tôn, kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã không tỏ ra chút gì hờn giận oán thù trên khuôn mặt, mà bỗng nở một nụ cười như vừa nhận được một tin gì hoan hỷ. Chí Tôn không hiểu tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa lại có sắc diện lạ lùng như vậy được. Chẳng lẽ kiếm khách là kẻ bại trận mà có cử chỉ hào hùng đến thế sao? Đúng ra kiếm khách nếu không hận thù chàng thì cũng phải tỏ ra hằn học căm tức, trái lại vui mừng là ý nghĩa gì? Kiếm khách có ý muốn chàng thắng trận sao? Thật là khó hiểu. Chí Tôn suy nghĩ mãi mà không làm sao tìm ra được sự tình quái lạ đến không thể tưởng tượng đó. Chàng đứng nhìn kiếm khách mà trong lòng sảy nanh, sanh một hảo cảm vô bờ. Dường như một sợi dây vô hình từ đâu đã buộc ràng giữa chàng và kiếm khách, dù hai người đang ở địa vị khác nhau. Lúc đó Quỳnh Dao cũng đã hoàn hồn, vừa phóng tới đứng bên cạnh Chí Tôn. Cô gái hết sức quan tâm đến sức khỏe của người yêu, cất giọng quanh dạng thỏ thẻ bên tai. Dương Tiểu Huynh, hiện trong người anh có sao không? Các huyệt mạch có gì bế tắc hay sai phương gì không? Chí Tôn quay lại đáp nhẹ, không sao cả Quỳnh Tiểu Mùi à. Quỳnh Dao hiện lên trên gương mặt đẹp tợ cánh hoa đào ban sáng, một vẻ vui mừng tiếp. Lúc nãy Tiểu Mùi lo sợ cho Dương Tiểu Huynh à, em ngỡ anh đã bị hại rồi. Chàng hiểu nàng đã vì yêu thương chàng mà cử chỉ săn sóc âu yếm đó. Chàng khẽ nói với Quỳnh Dao, cảm tạ thịnh tình Quỳnh Tiểu Muội đã nghĩ đến ta, hết lòng săn sóc cho ta trong cơn hoạn nạn. Nói xong mấy câu đó, Chí Tôn dời cặp kỳ quan qua phía kiếm khách Phạm Thiên Hoa, run run hỏi, vết thương của tiền bối có quan hệ gì không? Phạm Thiên Hoa lắc đầu, chẳng đáng ngại chút nào cả, ta chỉ nghe chấn động huyệt mạch, nhưng hiện giờ gần trở lại bình thường. Chí Tôn thốt giọng hối hận, giảng bối hết sức ân hận về hành động này, thật là có lỗi lớn đối với kiếm khách, không sao tha thứ được. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhếch mép, trên đường giao đối, thắng bại là sự thường, không có gì phải ân hận cả, tiểu tử yên tâm. Trong lúc đằng kia vách đá, lão Tây Nhạc Lâm Di Phong thở dài một cái, biểu lộ sự thất vọng, rồi dai qua trầm giọng bảo Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ngư, tiểu tử này quả là một đào hoa vũ lâm kỳ diệu, nhân tài phái trẻ, hiện nay tiến bộ khá nhiều, đã có thể thay thế địa vị chúng ta rồi nhị vị lão huynh ạ. Bắc Phong Hòa Thượng kích động nói, thật vậy, chính tiểu đệ cũng không ngờ tiểu tử lại có ngón võ công lợi hại dường đó, lúc nãy tưởng đâu nguy mạng rồi. Lão Quái Ngư tiếp theo, trời sanh ra kỳ tài, biết trước đâu mà đo lường, chúng ta tuổi đã già, nghĩ cũng nên nhường lại cho phái trẻ ngày nay. Ba kẻ tụ thù cách nhau 20 năm về trước, giờ đây bỗng trở thành bạn hữu chí thân, cùng mời nhau nâng ly nhấp rượu khề khà sau một trận đấu võ kinh thiên động địa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói một lời. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư truyện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Dần trăng dần rạch soi sáng xuống sân vọng nguyệt, mơ màng huyền ảo ngọn đồi thần nữ bí hiểm vô cùng. Đột nhiên trong giờ phút đó, một giọng cười âm hiểm lạnh lẽo từ trên đỉnh núi đưa xuống từng chập như lọt kiếm nhọn xoáy vào tai mọi người trên sân vọng nguyệt. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa giật mình hướng cặp mắt quyền bí về phía vừa phát ra trận cười quỷ dị đó. Hình như người bí mật phát âm có liên hệ gì đến kiếm khách nên mới có cử chỉ bất thường đó. Chí Tôn bất giác rùng mình lên, linh cảm như báo trước cho chàng biết có điều chẳng lành sắp xảy ra vì tiếng cười quái gở của nhân vật nào đó từ bên kia ngọn đồi. Quỳnh Dao cũng vì tiếng cười mà hoảng hốt xê lại gần Chí Tôn, hồi hộp đưa mắt nhìn theo hướng chàng. Ba lão kỳ nhân đồng xạ những cặp tinh quang chiếu dịu về phía đỉnh núi, không một ai nói năng gì cả. Trận cười quỷ dị chấm dứt, một giọng lanh lảnh như quỷ bà đưa xuống, Phạm Thiên Hoa, ngươi hãy còn sống sót trên cõi đời này để đêm nay đấu võ tranh ngôi vị đệ nhất nhân thiên hạ à. Nghe tiếng phát âm, ba lão kỳ nhân đều biến hẳn thần sắc, cả ba người đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng chưa có một ai phản ứng gì hết, hình như mọi người còn chờ xem Phạm Thiên Hoa kiếm khách Phạm Thiên Hoa hét căm thù lên đỉnh núi: "Quỷ nữ, đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta, bao nhiêu năm nay chỉ có một đêm nay." Chưa dứt câu, kiếm khách đã bay đi như một làn khói về phía ngọn đồi. Có tiếng nói quỷ bà: "Chí Tôn!" thét nhỏ: "Tiền bối, hãy ngưng lại!" Từ khi Chí Tôn nghe giọng nói ngang tàn của quỷ bà bên kia ngọn núi, biết ngay ả có cái công lực sức quỷ nhập thần. Bởi vì trước mặt ba lão kỳ nhân bậc nhất giang hồ mà vẫn xem thường như không hề thấy, thì đủ rõ ả đã bạo gan đến giường nào rồi. Lại nữa, vừa rồi kiếm khách Phạm Thiên Hoa bị chàng quật nhầm một chiêu.